Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Lý Uyển Tịch đối Chu Cẩm Thu nói: "Ngươi trước vội, ta mang Manh Manh đi đào bác sĩ nơi đó nhìn xem monster kia cùng đi đi." Chu Cẩm Thu thật vất vả nhìn thấy Lý Uyển Tịch một lần. Sao có thể dễ dàng như vậy phóng nàng rời đi? Không chậm trễ ngươi thời gian, ta mang Manh Manh qua đi là được. Nhưng mà Lý Uyển Tịch lại uyển cự nói. Chu Cẩm Thu thấy Lý Uyển Tịch thần sắc kiên trì, sợ chính mình quá mức bức bách làm đối phương phản cảm, đành phải lui một bước nói: "Kia giữa trưa thời điểm chờ ta điện thoại." Lý Uyển Tịch gật đầu một cái. Hảo, Chu Cẩm Thu được đến nàng hứa hẹn, lúc này mới yên tâm rời đi. Mà hắn này vừa đi, Lý Uyển Tịch lập tức nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu đối Diệp Tử Manh nói: "Chúng ta kế tiếp đi xem ngải cứu." Vị này đào bác sĩ làm ngải cứu tương quan trị liệu đã gần 10 năm, kinh nghiệm phi thường phong phú. A, so với ta tuổi tác còn đại. Diệp Tử Manh kinh ngạc nói. Lý Uyển Tịch bật cười, ở Diệp Tử Manh trên đầu xoa nhẹ một phen. "Tiểu nha đầu, ngươi mới bao lớn?" Diệp Tử Manh chu lên miệng. "Manh Manh đã rất lớn, nàng trong lòng tuổi đã sớm thành niên." Lý Uyển Tịch không lại cùng Diệp Tử Manh thảo luận tuổi vấn đề, cười khẽ dắt tay nàng: "Đi thôi, chúng ta đi xem ngải cứu rốt cuộc là như thế nào chữa bệnh." Ân, Diệp Tử Manh cũng cười trả lời: "Kỳ thật ngải cứu làm trung y một loại phụ trợ thủ đoạn đã phi thường xuống dốc. Có thể thuần thục nắm giữ ngải cứu tiến hành trị liệu trung y đã là lông phượng sừng lân. Càng nhiều người đem nó làm như là một loại dưỡng sinh phương pháp. Mà vị này Đào Tương Hải Đào bác sĩ sư phụ chính là số lượng không nhiều lắm tinh thông ngải cứu trung y đại gia, chỉ là đáng tiếc qua đời đến quá sớm money bằng không có vị này lão gia tử tọa chấn, ngải cứu mở rộng cũng có thể càng dễ dàng một ít." Đào bác sĩ xem bệnh y quán liền ở dược phòng cách vách. Lý Uyển Tịch mang theo Diệp Tử Manh xuyên qua một cái hành lang dài, đi vào một phiến trước cửa, cửa mở một cái tiểu phùng. Diệp Tử Manh ngửi được trước nay bên trong phiêu ra một cổ đặc thù khí vị. Nàng hít hít cái mũi, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là ngải yên. Lý Uyển Tịch gõ gõ môn, chỉ nghe trong phòng một người nam nhân trả lời: "Cửa không có khóa, vào đi." Vì thế hai người đẩy cửa ra, đi vào. Tiến phòng là một cái phương thính, mà vừa rồi người nói chuyện còn lại là ở phòng trong. Theo rộng mở cửa phòng hướng nhìn lại, ở một mảnh yên khí lượn lờ chung, một người ăn mặc áo blau trắng đứng ở trước giường bệnh, mà một người khác còn lại là thượng thân mà nằm thẳng ở trên giường. Lý Uyển Tịch không có mạo muội mang theo Diệp Tử Manh đi vào, mà là đứng ở phương đại sảnh chờ. Qua 5 phút đồng hồ, ăn mặc áo blau trắng nam nhân đi ra. Diệp Tử Manh đoán rằng này liền hẳn là Lý lão sư trong miệng Đào bác sĩ. Đào bác sĩ nhìn qua 40 hơn tuổi, diện mạo bình thường, khí chất mang theo bác sĩ nhất quán thanh lãnh. Hắn thấy Lý Uyển Tịch sau lộ ra vẻ tươi cười nói: "Tiểu Lý, sao ngươi lại tới đây?" Lý Uyển Tịch trả lời: "Ta mang đệ tử của ta lại đây dược phòng tham quan, thuận tiện liền đến ngươi nơi này nhìn xem monster ngươi thu đồ đệ." Đào Tương Hải nhíu nhíu mày: "Có chút quá sớm, ngươi quá nóng vội. Lý Uyển Tịch hiện tại còn không tính xuất sư, Lý có thể thu đồ đệ tiêu chuẩn còn kém xa lắm đâu." "Không có." Lý Uyển Tịch lắc đầu, giải thích nói: "Chỉ là giúp đứa nhỏ này vỡ lòng mà thôi. Mạnh Manh thiên phú rất cao. Đào Tương Hải nghe vậy đánh giá Diệp Tử Manh một phen, thấy nàng tuy rằng tuổi nhỏ, lại ánh mắt thanh chính, linh hoạt có thần, không khỏi tán thưởng nói: là cái hảo hài tử. Đào Tương Hải đi theo sư phó đã từng học quá một ít tướng mạo chi thuật, tuy rằng không tính là chuẩn xác, nhưng dùng ở thức người phương diện này vẫn là dư giả. Lão sư chuẩn bị làm một cái trung y thiếu niên ban, hảo đem truyền thống y học truyền thừa đi xuống, cho nên đang tìm có phương diện này ý nguyện cùng thiên phú hài tử. Manh Manh cũng coi như trong đó một cái. Lý Uyển Tịch thành khẩn nói: đến lúc đó còn hy vọng Đào bác sĩ có thể lại đây cấp này đó hài tử đi học. Đương nhiên Đào Tương Hải không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới: đây chính là chuyện tốt, ta khẳng định sẽ duy trì. Nếu đã biết ý đồ đến, Đào Tương Hải cố ý đem Diệp Tử Manh thu nhận bên người, ôn thanh hỏi: tiểu bằng hữu, thích trung y sao? Thích. Diệp Tử Manh không cần nghĩ ngợi mà lớn tiếng trả lời. Nga. Đào Tương Hải nhướng mày: vì cái gì thích trung y? Đại bộ phận 5 tuổi tiểu hài tử khả năng liền trung y là cái gì cũng không biết, càng miễn bàn có thích hay không. Bởi vì trung y có thể chữa bệnh, cho dù có cao lớn thượng lý do, Diệp Tử Manh cũng không có khả năng nói thẳng ra tới. Cho nên nàng trở về một cái phi thường phù hợp tiểu hài tử đáp án. Manh Manh không nghĩ trích. Hai cái đại nhân nghe được nàng trả lời không biết nên khóc hay cười. Lý Uyển Tịch trực tiếp hỏi: chẳng lẽ Manh Manh không sợ uống đau khổ trung dược? Diệp Tử Manh nhăn lại cái mũi, đáng thương hề hề mà trả lời: Manh Manh lại không sinh bệnh, vì cái gì muốn uống dược? Kia Manh Manh không sinh bệnh, vì cái gì sợ chích? Đào Tương Hải đậu nàng nói: Diệp Tử Manh, ngoặc kép, cùng một cái hài tử như vậy tích cực thật sự được chứ? Đào Tương Hải ho nhẹ vài tiếng, bắt tay đặt ở bên miệng giấu đi tươi cười, tách ra đề tài: biết cái gì là ngải cứu sao? Chính là dùng ngải thảo chữa bệnh. Không sai. Đào Tương Hải nói lên y lý biểu tình nghiêm túc lên. Nghiêm túc cùng Diệp Tử Manh giảng giải nói: ngải thảo chính là cái thứ tốt, nó là ta lão tổ tông sớm nhất nhận thức cùng lợi dụng một mặt thảo, bị gọi là Bách Thảo Chi Vương. Nó có thể dự phòng cùng trị liệu rất nhiều bệnh tật, trừ bỏ dùng làm chén thuốc ngoại, còn có thể chế tác thành ngải điều tới ngải cứu. Đào Tương Hải từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp, bên trong là một cây cùng trường điều trạng đồ vật. Hắn bẻ ra một cái đưa tới Diệp Tử Manh trước mắt: đây là ngải điều, tới, nghe nghe xem. Bẻ ra ngải điều lộ ra bên trong thổ hoàng sắc sợi ngải cứu. Diệp Tử Manh thò lại gần nghe thấy một chút, nhàn nhạt, có chút giống cỏ xanh hương khí. Đào Tương Hải sở trường nhéo một chút sợi ngải cứu ở trên tay về khai. Giống loại này sợi ngải cứu tinh tế, không có tạp chất, mới là tốt nhất ngải điều. Hắn cũng không trông cậy vào Diệp Tử Manh có thể ghi nhớ nhiều ít, chỉ là hy vọng nàng có thể lưu lại điểm nhi ấn tượng liền hảo. Dược phòng cửa câu đối, thấy sao? Diệp Tử Manh trực tiếp bối ra tới: ngải thảo 3 năm xúc, công kham bách bệnh trừ. Lý Uyển Tịch sờ sờ Diệp Tử Manh đầu: đứa nhỏ này thật là thông minh, vừa rồi chỉ dạy nàng một lần là có thể nhớ kỹ. Nơi này nói 3 năm xúc chính là chỉ chính là 3 năm chân ngải, cái gọi là 7 năm chi tật. Đương dùng chân ngải kỳ thật chính là thông qua thời gian dài chứa đựng đem ngải thảo trung táo hóa khí giải rớt. Như vậy ngải điều sinh ra cứu hỏa mới có thể càng thêm thoải mái nhu hòa. Hắn thấy Diệp Tử Manh banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, trong lòng nhiều một phần yêu thích. Nhớ không xuống dưới cũng không quan hệ. Nếu ngươi trưởng thành còn muốn học nói, ta lại dạy ngươi. Hắn lời này vừa ra, Lý Uyển Tịch cũng không cấm kinh ngạc lên. Y thuật thượng rất nhiều thủ pháp liền cùng gia truyền tay nghề giống nhau, dễ dàng là sẽ không truyền cho người ngoài. Chẳng lẽ hắn đây là động thu đồ đệ tâm? Như vậy nghĩ, Lý Uyển Tịch thử một câu, là làm manh manh cùng ngài học ngải cựu. Đào Tương Hải nghe ra Lý Uyển Tịch nói ngoại âm, cười nhạt nói, kia muốn xem manh manh có thích hay không. Hiện tại lại nói tiếp còn hơi sớm mà ni. Lý Uyển Tịch tưởng tượng cũng là, manh manh mới 5 tuổi mà thôi, muốn bái sư cũng ít nhất đến chờ nàng 10 tuổi về sau chính mình lựa chọn. Đào Tương Hải nhìn thoáng qua thời gian, nói, trước xin lỗi không tiếp được một chút, tiếp theo liền đứng lên đi hướng vừa rồi phòng bệnh. Vài phút sau, một người nam nhân đi theo Đào Tương Hải đi ra. Nam nhân nhìn qua phi thường tuổi trẻ. Diệp Tử Manh suy đoán hắn hẳn là còn không có Diệp Thiều Thần đại. Hắn thân thể thon gầy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên môi cơ hồ nhìn không tới một tia huyết sắc. Vừa thấy liền biết là bệnh tật cuốn thân, chỉ có một đôi mắt dị thường thâm thúy có thần, thật giống như bên trong giấu giếm một cái không có cuối thâm cốc, làm người nhìn không thấu, cũng nhìn không thấu. Diệp Tử Manh lần đầu tiên nhìn đến như vậy khí chất cùng bên ngoài đều có thể cùng Diệp Thiều Thần địch nổi nam nhân, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Bùi tiên sinh, tuy rằng ngươi trạng huống có nhất định giảm bớt, nhưng ít ra còn cần lại kiên trì mấy cái đợt trị liệu tả hữu mới được. Những mặt khác trị liệu cũng đến đuổi kịp. Đào bác sĩ đem người đưa đến cửa dặn dò nói, ta minh bạch, như vậy ta hậu thiên lại đến. Diệp Tử Manh chú ý tới hắn trên người ăn mặc áo khoác ở đầu thu mùa, có vẻ có chút quá hậu. Chẳng lẽ là bởi vì hắn sợ hàn, ngải cứu vừa lúc có đuổi hàn tác dụng, trách không được hắn sẽ qua tới tiếp thu trị liệu. Bất quá nghe nói nam tính thể hàn sẽ làm cho ép. Diệp Tử Manh di ông quính có thần mà nhớ tới điểm này. Hảo, kia hậu thiên thấy, ân, tái kiến. Thẳng đến nam nhân rời đi, Diệp Tử Manh mới từ chính mình suy đoán chung hoãn hoàn hồn tới. Chỉ nghe Đào bác sĩ hướng Lý Uyển Tịch hỏi, ngươi công tác thế nào? Mới vừa tiến bệnh viện có thể thích ứng sao? Còn hảo, Lý Uyển Tịch trả lời, tuy rằng mệt mỏi điểm nhi, nhưng là có thể được đến không ít kinh nghiệm mà đi, vậy là tốt rồi. Đào Tương Hải thiện ý mà khuyên bảo nói, không cần quá so đo nhất thời được mất. Thành thật kiên định mà đem bản lĩnh học giỏi, ta minh bạch. Lý Uyển Tịch trịnh trọng mà trả lời, ta có thể phân đến thanh nặng nhẹ. Đào Tương Hải cười nói, tiểu Lý ngươi từ trước đến nay ổn trọng. Tiếp theo Đào bác sĩ lại cấp Diệp Tử Manh phổ cập một ít có quan hệ ngải cứu cơ sở tri thức, cuối cùng còn tặng nàng một quyển sách, kêu nàng trở về hào hào xem môn sơ. Diệp Tử Manh cao hứng mà làm Lý Uyển Tịch giúp nàng trang hảo, nghiêm túc mà cảm ơn. Đào Tương Hải hiển nhiên đối thông minh lanh lợi, lại hiểu lễ phép, Diệp Tử Manh phi thường yêu thích, thu đồ đệ chi tâm càng thêm mãnh liệt. Nhưng tựa như hắn phía trước nói, hơi sớm, cho nên cũng không có đương trường đưa ra, mà là đặt ở trong lòng. Dù sao hắn đã đồng ý tham dự thiếu niên trung y ban, còn có cơ hội cùng đứa nhỏ này tiếp xúc, cũng vừa lúc có thể lại quan sát nàng tâm tính. Cáo biệt Đào Tương Hải, không sai biệt lắm cũng liền đến giữa trưa. Chu Cẩm Thu giống như trước đó véo hảo thời gian, dường như ở bọn họ mới vừa đi ra y quán khi liền đem điện thoại đánh lại đây. Uyển Tịch, vội xong rồi sao? Không sai biệt lắm, Ta đang ở Hướng Dược phòng đi, Lý Uyển Tịch trả lời. Vừa lúc ta cũng ở Dược phòng, Chu Cẩm Thu nói. Ta ở Dược phòng đại đường chờ ngươi, hảo. Ta lập tức liền đến, nói xong, liền treo điểm lời nói. Lý lão sư không muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Diệp Tử Manh chớp chớp đôi mắt, hiếu kỳ nói. Lý Uyển Tịch mới vừa đem điện thoại xủy hồi trong túi. Nghe được Diệp Tử Manh nói không khỏi sừng sốt. Có chút bất đắc dĩ nói. Ta biểu hiện thực rõ ràng sao. Liền Manh Manh đều đã nhìn ra. Diệp Tử Manh chỉ chính mình giữa mày. Lý lão sư nơi này là nhân. Lý Uyển Tịch theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ chính mình giữa mày. Quả nhiên có hai điều dựng văn. Nàng thở dài. Ta là không muốn cùng hắn tiếp xúc quá nhiều. Nàng không tự giác mà đem Manh Manh trở thành đại nhân. Thổ lộ ra chính mình trong lòng ý tưởng. Kia đem Ôn Thúc Thúc gọi tới không phải hảo. Diệp Tử Manh trả lời. Đánh đuổi tình địch. Biểu thị công khai chủ có quyền loại này sự. Nàng phỏng chừng Ôn Thúc Thúc hẳn là thực nguyện ý đi làm ở ni. Lý Uyển Tịch bị Diệp Tử Manh theo. Lý Thường hẳn là ngữ khí chọc cười. Con nít con nôi, như thế nào hiểu nhiều như vậy? Bất quá, Manh Manh nói rất đúng, nàng luôn là thói quen chuyện gì đều chính mình giải quyết. Lại đã quên nàng hiện tại đã không phải một người thích hợp mà ỷ lại bạn lữ. Có thể xử hai người cảm tình càng hòa hợp. Không cần lo lắng. Diệp Tử Manh tiểu đại nhân dường như vỗ vỗ Lý Uyển Tịch tay. Ta phỏng chừng Ôn Thúc Thúc rất có thể lập tức liền tới đây. Như thế nào sẽ? Lý Uyển Tịch không tin mà nhìn về phía Diệp Tử Manh. Lại thấy Diệp Tử Manh chỉ chính mình trước ngực di động. Nàng tức khắc hiểu được. Người liên hệ Ôn Hạo. Diệp Tử Manh vô tội nói. Ta chỉ là nói cho ta ba so mà thôi. Đến nỗi hắn ba so có thể hay không nói cho Ôn Thúc Thúc. Này còn dùng nói sao? Nàng ba so chính là đặc biệt ái xem diễn. Lý Uyển Tịch cứng họng. Nàng cũng cảm thấy lấy Ôn Hạo đối chính mình khẩn trương trình độ. Biết tin tức khẳng định sẽ qua tới. Mà lúc này, Ôn Hạo đang hỏi quá Diệp Thiều Thần địa điểm sau. Không chỉ có đã chạy tới An Khang Dược Phòng, còn cùng Chu Cẩm Thu chính diện đối thượng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Cẩm Thu vừa thấy Ôn Hạo, liền nhíu chặt mi, không vui chi tình bộc lộ ra ngoài. Dược Phòng đại môn xưởng, ta không thể tiến. Ôn Hạo cũng không còn nữa trước kia ôn tồn lễ độ. Đấy người hàn khí, này hẳn là chính là cái gọi là tình địch, gặp mặt hết sức đỏ mắt. Uyển Tịch đâu? Ôn Hạo ở Dược Phòng đánh giá một vòng, hỏi, ta như thế nào sẽ biết? Chu Cẩm Thu suy một tiếng, hỏi ngược lại. Ôn Hạo lười đến cùng hắn cãi cọ, móc di động ra chuẩn bị cấp Lý Uyển Tịch đánh qua đi. Ôn Hạo. Vừa lúc Lý Uyển Tịch mang theo Diệp Tử Manh đi đến Dược Phòng cửa. Nghe được bạn gái thanh âm, Ôn Hạo lập tức đem điện thoại thả lại trong túi. Xoay người sải bước đã đi tới. Uyển Tịch, ta tới tìm ngươi, tìm ta làm cái gì? Lý Uyển Tịch biết rõ cố hỏi. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ôn Hạo một nghẹn, nhìn Diệp Tử Manh liếc mắt một cái. Diệp Tử Manh hướng hắn nháy mắt vài cái, sau đó gật gật đầu. Ôn Hạo nháy mắt hiểu rõ. Uyển Tịch đây là biết là Manh Manh mật báo. Hắn có chút vô lại mà trả lời. Tưởng ngươi bái. Lý Uyển Tịch mặt nháy mắt đỏ một chút, trừng mắt nhìn Ôn Hạo liếc mắt một cái, bỏ xuống hắn đi hướng sắc mặt tâm trầm Chu Cẩm Thu. Không bằng hôm nay này bữa cơm ta thỉnh đi, các ngươi ở bên nhau. Chu Cẩm Thu lại hỏi một cái không tương quan vấn đề. Lý Uyển Tịch còn không có tới kịp trả lời, liền nghe Ôn Hạo nói. Đúng vậy, Ta dịu dàng Tịch đã sớm ở bên nhau. Chu Cẩm Thu cố chấp mà nhìn về phía Lý Uyển Tịch. Hắn nói chính là thật vậy chăng? Lý Uyển Tịch không chút do dự gật gật đầu. Tuy rằng làm như vậy khả năng sẽ bị thương Chu Cẩm Thu tâm. Nhưng nàng càng không nghĩ làm Ôn Hạo khổ sở. Huống chi nàng nói sự thật. Chu Cẩm Thu cực lực khống chế được trong lòng nảy lên tới tức giận cùng thương tâm, rũ xuống đôi mắt. Một khi đã như vậy, giữa trưa này bữa cơm cũng liền không có gì ăn ngon. Ta có việc đi trước, hắn làm không được tiêu sái mà chúc phúc bọn họ, cho nên đành phải giống cái bị thua giả giống nhau chật vật rời đi. Hảo tìm một chỗ liếm lắp miệng vết thương. Lý Uyển Tịch thấy luôn luôn kiêu ngạo Chu Cẩm Thu như thế thất ý, không khỏi trong lòng có chút cảm thán. Bất quá chính mình vốn là không thích hắn, cho nên cũng không hối hận làm như vậy. Uyển Tịch, chúng ta cũng nên đi ăn cơm đi. Ôn Hạo thanh âm kêu trở về Lý Uyển Tịch suy nghĩ. Lý Uyển Tịch quay đầu lại, vừa lúc đâm tiến Ôn Hạo ôn nhu sủng nịch ánh mắt. Nàng trong lòng một nhu, lộ ra một mạt ý cười. Đi thôi, Ôn Hạo tiến lên ôm lấy nàng. Ân, bị bỏ qua Diệp Tử Manh. Ngoặc kép, thật là tú một phen hảo ân ái. Hết chương.